Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2541, chương 2541, cuối cùng một tử. Ván cờ kết thúc, Nam Thượng Hải Thành, Trần Hệ bộ tư lệnh bên trong, Khúc Phong tại khống chế ở Trần Trọng Nhân tham mưu trưởng về sau. Mang theo cảnh vệ liền hướng trên lầu hướng, chuẩn bị dùng vũ lực khiến cho Trần Trọng Nhân thỏa hiệp. Bên trong phòng tác chiến, Khúc Phong cầm súng xông vào về sau, ngẩng đầu nhìn về phía Hà Đông đến. Cái sau đứng dậy, nói thẳng, không cần do dự, hắn không đồng ý liền giết người. Khúc Phong nhẹ gật đầu, cất bước liền hướng trong phòng nghỉ đi đến. Liền tại cái này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, bộ tư lệnh xung quanh trên đường phố, một chiếc xe hơi đình chỉ. Trần Tuấn ngồi ở trong xe, cầm điện thoại hô, bến cảng đã mở làm, tất cả mặc thường phục chui vào nhân viên, lập tức đối bộ tư lệnh phản quân phát động tiến công. Bài của bọn hắn đã để lọt sạch sẽ, chính diện làm việc chính là Khúc Phong dẫn đầu nhân mã. Trong bóng tối phối hợp quan lại khiến bộ cảnh vệ đoàn xông đi vào, toàn bộ xử lý. Phải, bộ đàm bên trong lập tức truyền đến đáp lại thanh âm. Theo Phụng Bắc Nam môn bí mật chui vào đi vào Trần Tuấn ba cái đoàn binh sĩ. Tại thời khắc này thu lưới, hướng bộ tư lệnh phương hướng phát động tiến công. Ước chừng mười mấy giây sau, tiếng súng tiếng pháo kịch liệt vang lên. Khúc Phong tại bộ tư lệnh bên ngoài phụ trách phòng thủ bộ đội, gần như đồng thời bị tập kích. Trần Hệ bộ tư lệnh bên trong, đang chuẩn bị cất bước tiến vào phòng nghỉ Khúc Phong. Tiếp đến tầng dưới sĩ quan báo cáo, lữ trưởng, vòng ngoài công kích nhân viên đột nhiên tăng nhiều. Đặc công đội, phòng ngừa bạo lực đội người toàn bộ rút khỏi đi, đổi lại một nhóm mặc thường phục vũ trang nhân viên. Ngoặc kép, Khúc Phong ngơ ngẩn, Nam Thượng Hải căn bản không có khả năng có người. Cục an ninh khiến bộ bên kia sẽ không tại lúc này chi viện a. Không rõ ràng người là từ đâu tới. Ngoặc kép, mụ hắn, các ngươi chắc chắn cho ta giữ vững. Khúc Phong hô hào trả lời một câu, lập tức trực tiếp ghim súng, một chân đạp ra phòng nghỉ cửa lớn. Không đến một phút đồng hồ sau, Nam Thượng Hải Cục An ninh khiến bộ bên trong, Tổng tư lệnh Trần Hải ngồi tại trên ghế, đổ mồ hôi chán mà hỏi, xác định chưa? Xác định, bộ tư lệnh xung quanh đột nhiên nhiều ra mấy ngàn người vũ trang nhân viên. Ngay tại công kích Khúc Phong bộ đội, sĩ quan thấp giọng trả lời, hiện nay không xác định là người nào, bọn họ là thế nào đi vào đây này. Một tên sĩ quan không hiểu quát hỏi, theo bến cảng thôi, tham mưu trưởng nhíu mày nói ra, bên kia đã khai chiến, điều này nói rõ lão Vương đều sớm bị khống chế. Trần Trọng Nhân chính mình tọa trấn bộ tư lệnh, chính là muốn nhìn xem có bao nhiêu người muốn phản hắn. Mọi người ngay tại nghị luận ở giữa, trong phòng chuông điện thoại vang lên, là Trần Hải chuyên dụng máy riêng. Hắn cất bước đi đến bên cạnh bàn làm việc một bên, đưa tay nhận nghe điện thoại. Uy, Trần tư lệnh, ta là Kiều Trấn Đào. Nam môn đóng giữ hai đám đoàn trưởng âm thanh vang lên. Trần Hải lập tức ngơ ngẩn, ngoặc kép, ta bây giờ chuẩn bị gấp rút tiếp viện bộ tư lệnh. Sớm cho ngài chào hỏi một tiếng. Kiều Trấn Đào rất coi trọng nói một câu. Trần Hải nháy mắt lĩnh ngộ đối phương ý tứ, lập tức trở về nói, ta ủng hộ ngươi quyết định, không cần cân nhắc người nhà ta vấn đề an toàn, hiểu chưa? Phải. Tiếng nói rơi, hai người kết thúc cuộc nói chuyện. Kiều Trấn Đào vì sao muốn cho Trần Hải gọi cú điện thoại này đâu? Kỳ thật mục đích là thiện ý, hắn muốn nhắc nhở đối phương, hiện tại không đứng đội, vậy chờ sự tình kết thúc tại đứng đội, liền thì đã trễ. Tại thời khắc này, Cục An ninh khiến bộ Trần Hải cùng Trần Trọng Kỳ trong lòng ăn ý, nháy mắt đương nhiên vô tồn. Hắn lập tức nói ra, thông báo nhị liên thu lưới, đem người nhà ta nhận đi ra. Sau đó điều hai cái đoàn, lập tức gấp rút tiếp viện bộ tư lệnh. Phải nhanh, Nam Thượng Hải Thành bên trong thế cục đột nhiên bị thay đổi về sau. Quá nhiều lựa chọn quan sát, thậm chí trong bóng tối trợ giúp Trần Trọng Kỳ người, không chút do dự lựa chọn phản bội. Trần Hải nội tâm vui mừng a, may mắn không có công khai đứng đội Trần Trọng Kỳ. Không phải vậy kết quả khả năng là Nam Môn hai đám tạo phản chính mình, Hải quân bên kia hợp lực vây quét chính mình. Kết quả cuối cùng rõ ràng. Bộ tư lệnh bên ngoài, Trần Tuấn thủ hạ một tên doanh trưởng, nhìn xem bộ tư lệnh đại viện phương hướng, âm thanh khàn khàn quát, liên tiếp tiến công, lên. Đại đội trưởng nghe đến mệnh lệnh về sau, mang theo chính mình liền bên trong binh sĩ, vọt thẳng hướng về phía đối phương khu phòng thủ bên trong. Mạnh nhất điểm hỏa lực, ngắn ngủi tiếp xúc về sau, một cái liền nháy mắt bị súng máy, xe tải cơ quan pháo cho đánh tàn phế. Nhưng cùng lúc bọn họ cũng dùng mãnh liệt chiến tổn, đổi lấy phòng thủ cứ điểm bên ngoài khu vực công kích. Theo sát lấy, nhị liên nhào tới, dùng đồng dạng biện pháp lấy mạng đi lấp quân địch hỏa lực mạnh nhất vị trí phòng thủ. Liên tục đánh 3 đợt, bên ngoài khu vực phòng thủ bị xé nát, còn lại binh lực một mạch vọt vào. Mụ hắn, để súng xuống, ngồi xổm trên mặt đất, đầu hàng, ngoặc kép, Trần Tuấn binh sĩ vọt tới phòng thủ bên trong cứ điểm về sau. Vừa lái súng bắn giết phản kích binh sĩ, một phương bắt đầu thu nạp tù binh. Khúc phòng bộ đội đầu tiên là bị đặc công đội, phòng ngừa bạo lực đội tiêu hao qua. Theo sát lấy còn không có được đến đạn y bổ sung, liền lại cùng Trần Tuấn bộ giao chiến. Cho nên bọn họ tại nhân số thế yếu dưới tình huống, rất nhanh liền bị đánh nát. Trần Tuấn ngồi tại bên trong xe chỉ huy, liên tiếp tiếp vào báo cáo về sau, cảm thấy thời cơ đã thành thục, lập tức đẩy cửa xe ra, mang theo cảnh vệ liên, cũng chạy về bộ tư lệnh, thông báo Mạnh Tỳ vào sân ra giá mã. Trần Tuấn một bên đi, một bên phân phó nói, thông báo bên ngoài bộ đội, chuẩn bị cho ta tốt, ám sát những cái kia chạy tướng lĩnh. Phải, phó quan lập tức gật đầu. Bộ tư lệnh trong phòng nghỉ, khúc phòng ghìm súng, chỉ Trần Trọng Nhân đầu quát, tuyên bố về vườn, lập tức, Trần Trọng Nhân ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, chỉ nhìn bàn cờ hướng về phía Trần Trọng Kỳ nói ra. Biết ta vì cái gì nghe Trần Tuấn đề nghị sao? Trần Trọng Kỳ đột nhiên đứng dậy, chán nổi gân xanh lên quát, đại ca, người đừng ép ta, một cái đường đường hải quân tham mưu trưởng. Tại thời khắc mấu chốt tựa như cái cỏ đầu tường đồng dạng. Qua lại hoành nhảy, Nam Thượng Hải thành cục an ninh khiến bộ, phụ trách toàn bộ thành thị thành phòng vấn đề an toàn. Lại cuối cùng tại tổng tư lệnh bộ đụng phải lúc công kích lựa chọn quan sát. Trần Trọng Nhân nhìn, xem bàn cờ thản nhiên nói. Cảnh vệ đoàn một bên trong bóng tối hiệp trợ, một bên lại do dự dự không dám xuống trọng chú. Toàn bộ Nam Thượng Hải loạn thành một bầy, tạo phản không có tạo phản dạng, phòng thủ không có phòng thủ dạng, nhân tâm tán loạn, làm sao có thể chiến thắng liên quân a? Trần Trọng Kỳ ngu ngơ, ngoặc kép, thất bại không phải ngươi, là ta a, lão nhị. Trần Trọng Nhân chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt phiếm hồng nói, ta đối với các ngươi yêu cầu không nhiều, lập tức mệnh lệnh đệ nhất tiền trạm quân hướng Trần Tuấn bộ đầu hàng. Lập tức, ngươi tại trong tay chúng ta vì cái gì muốn đầu hàng? Khúc Phong quát. Trần Trọng Nhân đột nhiên đứng dậy, một cái miệng trực tiếp quất vào Khúc Phong trên mặt, đột nhiên quát, ta làm nửa đời người tư lệnh, ngươi cảm thấy ta liền ngươi dạng này đều không thu thập được phải không? Khúc Phong trực tiếp mang thương, tả hữu đều là cái chết, ta giết ngươi thì thế nào? Ta cho ngươi cơ hội, ngươi nổ súng đi. Trần Trọng Nhân gác tay nhìn xem hắn, không nhúc nhích trả lời. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.